Chương 1967, lòng tham không đáy. Phần 2 trang bị thất thải long khiên tiểu tĩnh không để cho thượng cổ long hồn. Michael gặp cơ hội phản ứng, trước một bước cùng bảo bối mở ra hợp thể kỹ năng, đem long kỵ hy sinh đeo vào trên người của ta, sau đó, nàng hung hăng đẩy một cái gì tơ, nói, lấy một loại phương thức khác đến giúp đỡ chúng ta đi, chúng ta cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện không may gì tật miệng môi cắn chặt, rốt cục nghe lời đi ra cái không gian này. E xem ta nhìn thấy gì tật đi, yên tâm rất nhiều lập tức cùng bảo bối mở ra hợp thể kỹ năng tinh vũ ma khiên, cả người rất nhanh đĩnh vào, xông về thượng cổ long hồn. Michael, thượng cổ long hồn. Michael tức giận nói, đừng tưởng rằng có như vậy võ bị là có thể chiến thắng ta, đây là không có thể. Vừa dứt lời, Lạc Lam cùng bảo bối hợp thể kỹ năng cũng phóng thích hoàn tất, tiểu mỹ nữ trong nháy mắt mở ra địa phục phụ thể, trong lúc nhất thời lóe tay chi tâm bị kích sống, tốc độ di động tăng lên gấp đôi, nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 50%. Kỹ năng này xuất hiện ở đây nhất khắc hoàn toàn là chí mạng. Lạc Lam vũ khí bản thân liền thêm 20 thước công kích khoảng cách, cộng thêm cầu. Vông sáo trang thuộc tình bên trên lại thêm 15 thước công kích khoảng cách, coi là lóe tay tự thân công kích khoảng cách, nàng có thể ở 60m công kích Michael. Hơn nữa, Michael đàn kỹ năng công kích khoảng cách mặc dù so với cái này khoảng cách còn xa, nhưng là dù sao có thức mở đầu, Lạc Lam hoàn toàn có thể dựa vào tự thân di động mau né thượng cổ long hồn. Michael diệt thiên chi thương lần nữa rơi vào trên người ta thời điểm, hắn cảm nhận được vô lực, ta không phát hiện chút tổn hao nào, mà tiểu tĩnh chỉ là rất 5 triệu huyết, cùng phía trước nhận được thương tổn so sánh với đơn giản là khác nhau một trời một vực, đây hoàn toàn là bởi vì tiểu tĩnh trang bị siêu cao phẩm cấp siêu cường thuộc tính cái khiên, tựa như tự thân hệ thống phòng ngự đại phúc độ tăng, hơn nữa, tấm thuẫn này không chỉ là sở hữu thải hồng ý chí cái này đáng sợ linh hồn đặc. Biệt tình. Càng là sở hữu cao tới 85% toàn bộ kỹ năng giảm tổn thương được rồi, bởi cái này 85% bởi hệ thống đại thần tồn tại, năm bị chặn rớt, bất quá 80% giảm miễn cũng là tương đương kinh khủng. Thượng cổ long hồn. Michael có chút buồn bực, trên thực tế nó kỹ năng là hoàn toàn vật lý kỹ năng, mà là giảm bỏ thêm lực lượng nguyên tố công kích, nhưng là đối mặt như đồng tường thiết bích một dạng tiểu tĩnh, nó thật là khó lòng phòng bị. Tiểu tĩnh ra sức. Ta công kích cũng liền thể hiện ra, ở ma long cơn giận cùng nguyên tố long ngữ ra chỉ dưới, ta đối với Michael thương tổn bình ổn đề thăng, mỗi một cái công kích đều có thể đối với nó tạo thành 1 triệu tổn hại huyết. Dưới so sánh, Lạc Lam không chút nào khiêm tốn sắc, nha đầu kia xấu tính cực kỳ, nhiều lần dựa vào cầu vồng sáo trang gần như BT tốc độ di động đến hoạt động đùa giỡn Michael, dĩ nhiên dựa vào di động tăng tốc độ nhiều lần tránh được Michael kỹ năng. Rốt cục kích phát chính mình cầu vồng thuộc tình giờ khắc này, tiểu mỹ nữ công phòng tăng lên 200%, cả người công kích càng thêm tăng vọt, một lần phổ thông công kích thương tổn đã đạt đến 240 vạn, đã vượt qua tà thượng cổ long hồn. Michael không khỏi líu lưỡi, tại sao có thể như vậy, các ngươi nghịch thiên ta một cái ma long thánh tài đóng dấu ở nó não môn bên trên, lạnh lùng nói, nghịch thiên thì như thế nào? Bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là thiên thì như thế nào, nếu như dám nghịch dân tâm, như cũ đâm nó thượng cổ long hồn. Michael áp lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, để cho ngươi biết ta Michael áp chân chính lợi hại đang khi nói chuyện, nó lại một lần nữa huy vũ trong tay đoạn hồn thương, quát lên, không gian chi vây sau một khắc, dưới chân của chúng ta kịch liệt run rẩy, chỉ cảm thấy có một cổ vô hình đẩy mạnh lực lượng ở thúc chúng ta đi về phía trước. Thượng cổ long hồn. Michael ập chỗ ở cái không gian này bắt đầu rút nhỏ, nếu như cái không gian này tiếp tục thu nhỏ lại đi xuống, người thứ nhất xui xẻo chính là Lạc Lam, nếu như né tránh khoảng cách không đủ, nha đầu kia khẳng định được ngủm sau đó, chỉ sợ cũng đến phiên ta và tiểu tĩnh, bởi vì tiểu tĩnh phía trước vẫn đều là cùng ta kéo dài khoảng cách làm bảo vệ, nếu như vậy, chính cô ta không cần đánh phải thượng cổ long hồn. Michael ập kỹ năng. Chỉ cần chuyên tâm giúp ta thừa nhận thương tổn là được, nhưng là bây giờ, nàng chẳng mấy chốc sẽ thừa nhận 2 phần đả kích vào giờ khắc này, tiểu tĩnh không chút hoang mang, thậm chí ngay cả thiên mã phụ thể cũng không có mở ra, mà là cười lạnh hỏi Michael một câu, Michael, ngươi đã quên chuyện gì, ngươi biết không thượng cổ long hồn. Michael vừa muốn làm đáp, lại dĩ nhiên bi kịch, chỉ nghe thấy toàn bộ không gian ngoại bộ truyền đến điếc thai ngọc điếc chặt chém âm thanh. Toàn bộ không gian giống như một mặt không cái gương, bị xé nứt, đánh nát trong lúc nhất thời, trước mắt rộng mở trong sáng, dì tất tiếu xanh xanh đứng ở đối diện với của ta, hướng về phía ta chớp mắt cười. Mại cô ốc, quả thật, ngươi cầm đoạn hồn thương dưới tình huống, dì tất là đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi sáng tạo hẹp không gian nhỏ lại không phải không chê vào đâu được. Ngươi thực sự rất thông minh, cư nhiên đang lợi dụng chúng ta trong đầu góc quen tình tư duy đi đối phó chúng ta, cho là chúng ta thân ở trong không gian này, chỉ biết mang theo nô tình đi thích ứng cái không gian này, chẳng phải biết chúng ta cũng sớm đã khám phá ngươi kỹ lương thượng cổ long hồn. Mại cô ập than thở, chết tiệt ma ngữ giả, ngươi thực sự là thông minh, chỉ tiếc loại người như ngươi không thể là bản thân ta sử dụng, thực sự quá đáng tiếc. Vậy hãy để cho ta bị hủy ngươi đi. Ta nhìn ở xa chạy xiết dòng người, nhìn lượng máu đã bị chúng ta đánh rất hơn một nửa. Mại cô ốc, cười ha ha một tiếng nói, coi như hết, phẫn nộ của ngươi vẫn là lưu cho những cái này mơ ước trên người ngươi rơi xuống vận không may hải tử đi. Đang khi nói chuyện, ta và Lạc Lam tiến nhập ẩn thân trạng thái, mà bảo bối thì bắt lại dì tật tay, mang theo nàng bay đi. Mại cô ốc muốn đuổi theo đã tới không kịp, thằng ngãi này tuy cường đại, nhưng là bàn về tốc độ phi hành cùng tốc độ di động đến, nó liền bảo bối số lẻ cũng không đuổi kịp. Mà, cũng là của ta sách lược, trên thực tế, ở Lạc Lam cùng tiểu tĩnh trang bị từ tiểu lạc tiêu hôn tạo trang bị sau đó, ta liền bụng đen một cái đem, mệnh lệnh tất cả phe mình người chơi đều giả bộ lui lại, thả nhiều quốc bộ đội người chơi vọt vào ma long ổ huyệt, ngược lại ta dự tính là phá hủy mạch cổ ập 50% lượng máu, nhưng bây giờ cũng đã đánh rớt 60%. Giờ GS bên trên chúng ta đã đủ, không cần thiết để cho chúng ta chiến hữu tiếp tục đổ máu hy sinh, hôm nay hy sinh đã khá lớn. Mà nhất chiêu gậy ông đập lưng ông cũng thực hành phi thường lanh lẹ, nhiều quốc bộ đội cũng tốt, còn có một chút lòng tham chưa đủ người chơi cũng tốt, bọn họ chen chúc tới, rất nhanh là đến mạch cổ ập trước mặt, thậm chí cũng không các lộ hủy chữa mạch cổ ập lượng máu đi lên khôi phục, liền quăng lên vũ khí công kích nổi lên mạch cổ ập thượng cổ long hồn. Mại cô ập có thể không quản được cái này rất nhiều, luân khởi đoạn hồn thương liền hướng phía bọn người kia hung ác quay mặt. Lọ thạ cùng đế quốc tà dương đô là người thông minh, biết đây là ta kế sách, nhanh lên thét ra lệnh thuộc hạ ngừng tay lui lại, chỉ tiếc, ở đoạn hồn thương cùng bảy thần khí dụng hoặc trước mặt, không người có thể ngăn cản trong lòng bọn họ cái kia chạy xiết mãnh liệt giữ lấy ngọc, cơ hồ không có chịu nghe ra lệnh cho bọn họ, từng cái tựa như nổi điên vọt tới giờ khắc này. Cũng là thể hiện phi phàm đoàn đội lực ngưng tụ thời điểm, bọn họ đánh, chúng ta liền rút lui, hơn nữa còn là toàn quân lui. Lại, không dám nói 100% người chơi thi hành mệnh lệnh của chúng ta, nhưng ít ra có 95% trở lên người chơi thi hành mệnh lệnh. Ta đây một lần cũng đùa phi thường tàn nhẫn, tự mình ngồi cưỡi cự long ở trên trời quản chế, phàm là không có thi hành mệnh lệnh, không có rút lui phe mình người chơi, giống nhau ném phi phàm liên minh cái này cử động. Chiếm được hết thể chiến hữu chống đỡ. Lịch hiểm ác ôn thằng nhãi nệ ủy dê, mang theo một đám xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bò đến ma long ổ huyệt đỉnh chót, từ đỉnh đại động bên trong xem bên trong tình hình chiến đấu. Bởi vì bọn họ đám này vô lương không có động tác, cho nên bị ta đặc xá, hơn nữa ta cũng cực kỳ vô sỉ gia nhập bọn họ, lấy ra lúa mạch rượu rượu nho cùng nướng nhục thần mã cùng bọn họ cùng nhau quan vọng. Thiên ngai dắt tay trong ngày thường là một già mà không đứng đắn. Nhưng là bây giờ lại vẻ mặt nghiêm túc, tiểu phi, ngươi có nghĩ tới hay không một cái như vậy vấn đề, nếu như đoạn hồn thương rơi mất, trong tay chúng ta vũ khí sẽ như thế nào? Ta chép miệng, suy nghĩ hồi lâu, trong lòng ta có chủng giả thiết, xấu nhất giả thiết là chúng ta không công góp nhặt phía trước 6 món vũ khí, chúng nó 6 vũ khí liền cùng hứa nguyện xong giờ dạ gổng bạn giống nhau, tất cả đều phân tán ra, chờ đấy chúng ta một lần nữa thu thập, sau đó sẽ sử dụng. Thiên ngai dắt tay nói, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, phòng trừng thủy tinh công ty không dám làm như thế, dù sao thu thập giả trước đây mất rất lớn tâm huyết. Ta nói, thoải mái nhất giả thiết là ai kiềm giữ trong đó nhất kiện, tại chỗ liền nhận chủ. Thiên ngai dắt tay nói, cũng không khả năng thoải mái như vậy. Sau đó, ta và thiên ngai dắt tay đều trừng đỏ hai mắt, ngoa tào, đó chính là loại thứ ba giả thiết phỉ nhi hỏi, loại nào? Ta đi nhanh lên đến rồi phỉ nhi bên người, hướng về phía nàng dì thai nói, như vậy đã đến giờ 1 giờ rưỡi chiều, lúc 12 giờ, chúng ta thay phiên lò gặp tan bữa cơm, thay phiên canh chừng, kết quả phát hiện, ma long ổ huyệt chiến đấu như cũ đang kéo dài, thượng cổ long hồn. Mại cô ập lượng máu tuy là càng ngày càng ít, nhưng là nó lực công kích cũng càng phát tàn nhẫn, đừng nói là nhiều quốc bộ đội phổ thông người chơi, coi như là mát. lọ thạ cao thủ như vậy đều bị ngủm 7-8 lần. Lạc Lam cực kỳ xấu tính, một bên vây xem vừa nói, ca ca, ngươi nói lúc này nếu như chúng ta đi công nước Đức U, có thể hay không bắt sắt thép chi tâm ta cười cười, nếu quả như thật đánh, ta đã sớm đánh, hà tất chờ tới bây giờ vậy ngươi vì sao không đánh ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ mặt đỏ, Ninh Khả, ngươi không cần suy nghĩ ta, ta chỉ có ngươi cái này một cái đệ đệ. Ta nói, tỷ, ta không phải từ tư người, ta lặp lại một lần, ngươi là ta nữ người, ta cũng không phải đệ đệ của ngươi. Ngươi nên có đệ đệ của mình. Độc Luyến Thu Vũ nói, bởi vì ngươi, hắn đã không trọng yếu. Ta lấy chính mình thứ trọng yếu nhất, tất nhiên sẽ bỏ qua không trọng yếu đồ đạc. Ta đi tới, ôm lấy nàng, tỷ, cũng bởi vì ngươi những lời này, ta cho mạt. Lọ tha một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, ngươi nhìn một cái kia ngọc khe khó điền dáng vẻ, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem cầm cơ hội này sao xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.